chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, Cố Hàm biết. Ăn nữ lão tổng tự mình làm ái tâm bữa sáng. Sau đó Vương Đại Đông lại đảm đương lên tổng giám đốc chuyên trách tài xế chức trách. Mở ra Lamborghini hào chạy, chở nữ lão tổng đi làm. Tuy nhiên loại cuộc sống này có chút đơn điệu, nhưng lại đơn giản hạnh phúc. Giúp nữ lão tổng đỗ xong xe, Vương Đại Đông đi vào bộ tiêu thụ đã 9 điểm qua 10 phần. Rất hiển nhiên Vương Đại Đông lại đến trễ, đi làm trễ. Cái kia thời mãn kinh sớm đến trung niên phụ nữ tự nhiên lại miễn không đồng nhất phiên giáo dục. Nói mặc kệ là bất luận kẻ nào đi làm đều cần phải đúng giờ. Nói Vương Đại Đông tựa như là phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân, liền nên bị lập tức xử bắn một dạng. Đối với Tạ Thiên Kiều cái kia như con ruồi thanh âm, Vương Đại Đông tự động đóng thính giác. Tùy tiện nàng nói thế nào, căn bản không cùng để ý tới. Bật máy tính lên liền bắt đầu đấu địa chủ. Đoạt địa chủ, ta đoạt, ngoặc kép, rất nhanh. Bộ tiêu thụ bên trong chính là vang lên dạng này thanh âm. Tạ Thiên Kiều đều sắp bị Vương Đại Đông cho khí bạo nổ, nhưng lại không làm gì được Vương Đại Đông, đành phải tìm Lâm Tiêu Tố khổ. Lâm Tổng Giám, ngươi nhìn cái kia Vương Đại Đông, mỗi ngày đi làm không phải ngủ cũng là đấu địa chủ. Tiếp tục như vậy, toàn bộ bộ môn bầu không khí đều bị hắn cho làm hư. Muốn là lúc sau nghiệp vụ viên đều cùng hắn học tập, bộ tiêu thụ thì xong đời. Nhìn lấy tức hồn hền Tạ Thiên Kiều, Lâm Tiêu thản nhiên nói, nếu như nghiệp vụ viên đều có thể học được hắn bản sự, vậy là tốt rồi. Lâm Tổng Giám, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi ý là còn muốn hướng hắn học tập? Tạ Thiên Kiều sắc mặt có chút khó coi. Tạ quản lý, chúng ta bộ tiêu thụ tôn chỉ là cái gì? Cũng là bán đi càng nhiều sản phẩm. Vương Đại Đông không đến bộ tiêu thụ hơn 2 tháng, liền đem 1 năm tiêu thụ hiệu suất hoàn thành, thậm chí còn vượt mức hoàn thành. Hắn loại năng lực này, chẳng lẽ không giá trị cho chúng ta học tập sao? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Tạ Thiên Kiều nhất thời nghẹn lời, trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Không biết tên kia đến cùng đi cái gì vẫn cứt chó. Thậm chí ngay cả Lâm Tiêu đều giúp đỡ hắn nói chuyện. Tốt Tạ quản lý, ta hy vọng ngươi mỗi ngày đem trọng tâm đặt ở như thế nào đề cao tiêu thụ hiệu suất phía trên, mà không phải khắp nơi cùng Vương Đại Đông đối nghịch. Ngươi cần phải minh bạch, chúng ta bộ tiêu thụ cần nếu có thể bán đi sản phẩm ngươi. Lâm Tiêu lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Bộ tiêu thụ cần nếu có thể bán đi sản phẩm ngươi, có thể hay không thăng chức tăng lương quan trọng cũng là nhìn tiêu thụ hiệu suất. Vương Đại Đông năm nay hiệu suất vượt mức hoàn thành, đợi đến cuối năm kết toán, chẳng những sẽ có đại lượng trích phần trăm, còn rất có thể tấn thăng làm phó quản lý, thậm chí là quản lý. Đến lúc đó, nói không chừng Vương Đại Đông ngược lại thành Tạ Thiên Kiều lãnh đạo. Người Tạ Thiên Kiều mỗi ngày châm đối với người khác, chờ người ta thành người lãnh đạo, đến lúc đó bị nhằm vào, có thể thì chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Tạ Thiên Kiều xịu mặt rời đi Lâm Tiêu văn phòng, vốn là muốn đi đánh một chút Vương Đại Đông tiểu báo cáo, không nghĩ tới ngược lại bị Tổng Giám cho nói một trận. Tổng Giám ý tứ rất rõ ràng a, người tiêu thụ hiệu suất muốn là nhắc lại không đi lên, chỉ sợ ngươi cái này phó quản lý chức vị cũng khó đảm bảo. Vương Đại Đông chính vui sướng chơi tú lơ khơ, đột nhiên tiếp vào Cố Minh gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Cố Minh tựa hồ 10 phần lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Đừng có gấp, có việc từ từ nói. Vương Đại Đông không nhanh không chậm nói ra. Đại Đông ca, không tốt, tỷ ta biết ta sự tình. Cố Minh vô cùng lo lắng nói. Cái gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, cũng không biết mấy tên khốn kiếp kia từ nơi nào tìm tới tỷ ta số điện thoại. đem ta bị trường học khai trừ, còn có đi chơi kỹ nữ sự tình toàn nói cho chị ta biết. Cố Minh sắp khóc, vậy ngươi tỷ tin không có? Vương Đại Đông hỏi, tỷ ta đã gọi điện thoại, nàng nói chờ một lúc liền muốn tới trường học bên trong đến xem ta. Đợi nàng tới trường học, tùy tìm lớp chúng ta đồng học hỏi một chút, liền biết, nhìn ra được, Cố Minh là thật sợ. Tại Vương Đại Đông tâm lý, Cố Minh sẽ sợ là chuyện tốt. Điều này nói rõ hắn vẫn là có lương tri, không muốn để cho tỷ tỷ mình thất vọng. Làm sao bây giờ a? Đại Đông ca, ta không muốn để cho tỷ ta biết. Cố Minh vẻ mặt đưa đám nói, chỉ cần nàng còn không có xác nhận là được. Hiện tại ngươi lập tức đi trường học lên lớp. Vương Đại Đông nói, Cố Minh sững sờ, nói, có thể, thế nhưng là ta đã bị khai trừ a. Phụ đạo viên căn bản sẽ không để cho ta tiến phòng học. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, đi là được. Vương Đại Đông nói xong tắt điện thoại. Vốn là hắn dự định tan ca về sau lại cho Liễu Bích Vân gọi điện thoại. Hiện tại xem ra nhất định phải lập tức đánh. Bất quá, để Vương Đại Đông có chút buồn bực là, Liễu Bích Vân điện thoại dĩ nhiên thẳng đến đang bận đường dây CMN, chỉ có thể trực tiếp đi trường học. Vương Đại Đông đóng đấu địa chủ, quay người thì ra bộ tiêu thụ. Loại này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sinh hoạt. Không biết tiện sát bao nhiêu nghiệp vụ viên. Tạ Thiên Kiều càng là hận đến nghiến răng, lại không có biện pháp nào. Biết được Cố Minh sự tình, Cố Hàm chỉ cảm thấy thiên dường như sụp đổ xuống. Vì đệ đệ có thể hoàn thành việc học, nàng không biết ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu tội. Chính mình tuy nhiên cầm lấy hơn 7.000 tiền lương cao, nhưng đại bộ phận đều để dùng cho đệ đệ nộp học phí, làm sinh hoạt phí. Mỗi tháng chính nàng cũng chỉ dùng 1.000 khối tiền. Thời gian qua được khổ ba ba. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình đại học đệ đệ, Cố Hàm thì không cảm thấy khổ, không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần lại kiên trì 2 năm, đệ đệ liền có thể tốt nghiệp đại học, liền có thể tìm một phần công việc tốt. Khi đó, chính là nàng hưởng phúc thời gian. Thế nhưng là, nàng hiện tại đột nhiên được cho biết, đệ đệ của nàng, một tháng trước liền bị trường học khai trừ. Hơn nữa còn tại KTV gọi tiểu thư, bị cảnh sát cho bắt. Cố Hàm nhất thời cũng cảm giác trời sập xuống. Chính mình chỗ chịu khổ, sở thụ tội, tất cả đều uổng phí. Vốn là hôm nay Cố Hàm là chuẩn bị đi tìm việc làm. Dù sao trong nội tâm nàng đối người mẫu cái nghề nghiệp này vẫn là có không nhỏ bóng mờ. Trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận phần công tác này. Hiện tại, trong nội tâm nàng chỉ có đệ đệ sự tình. Sau một tiếng, Cố Hàm vô cùng lo lắng đi vào Giang Đô Đại học. Mọi người đều biết, đại học phòng học cũng không phải là cố định. Cho nên Cố Hàm trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy Cố Minh phòng học ở nơi nào. Bất quá, rất nhanh nàng thì gặp phải mấy cái Giang Đô sinh viên đại học. Biểu thị muốn dẫn nàng đi Cố Minh phòng học. Đi vào Cố Minh phòng học, Cố Minh quả nhiên không có trong phòng học. Cố Minh, lớp chúng ta phía trên không có để cho Cố Minh học sinh a. Nghe lão sư lời nói, Cố Hàm kém chút một cái mông ngồi dưới đất. Không có để cho Cố Minh học sinh. Điều này nói rõ, Cố Minh quả nhiên bị khai trừ. Giờ khắc này, Cố Hàm gần như sụp đổ, dường như thiên tháp, tỷ tỷ. Lúc này, Cố Minh từ đằng xa đi tới. Nhìn đến Cố Minh, Cố Hàm ánh mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi đem túi sách kéo ra, đem tay vươn vào đi. Sau đó, theo trong bọc móc ra một cái sáng loáng hình chữ nhật đồ vật. Là một thanh dao phay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.